Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thi thể không đầu. Trong phòng khách, Tô Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng, ngay tại hỏi đến vừa mới xảy ra chuyện gì. Mộ Thiên Tuyết chỉ là nói cho nàng vừa mới nàng bị yêu quái phụ thân. Cũng không có nói cho nàng vung đập thương tổn Lạc Phi sự tình. Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh sợ, hai tay ở toàn thân sờ loạn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta không có chỗ nào bị yêu quái ăn hết a. Lập tức hai tay đột nhiên bưng bít lấy bộ ngực nói, xong, ngực giống như nhỏ đi. Mộ Thiên Tuyết im lặng, đang muốn cẩn thận nói với nàng cái kia kính trung yêu quái sự tình lúc. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Kitajima Sakura thanh âm lo lắng. Đội trưởng, mở cửa. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, từ trên ghế salon đứng lên. Siêu, tựa ở trên tường thanh thủy Mỹ Y trong tay roi dài hất lên, trực tiếp vặn ra khóa. Mở cửa, Kitajima tỉ muội đỡ lấy Lạc Phi đi đến. Lạc Phi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, xem ra có chút chật vật. Chuyện gì xảy ra? Mộ Thiên Tuyết biến sắc, vội vàng đi qua nhận lấy. Thanh thủy Mỹ Y cũng đứng thẳng người. Là Robert đả thương, cũng là thanh thạch tiền bối mang tới tên kia hắc nhân. Kitajima Sakura đem vừa mới dưới lầu nhìn thấy một màn nói một lần, tức giận nói, người kia đả thương Lạc, còn dùng chân đá hắn, chờ ta cùng Hayoung lúc chạy đến, người kia không chỉ có không có xin lỗi, còn các loại mỉa mai nói móc, vô cùng quá phận. Đội trưởng, sự kiện này, chúng ta nhất định phải giúp Lạc lấy lại công đạo. Lẽ nào lại như vậy? Trên ghế salon đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tô Tiểu Tiểu một thanh quơ lấy bên cạnh chùy sắt lớn đứng lên. Lòng đầy căm phẫn mà nói, lại đem Lạc học trưởng đánh thổ huyết. Đi, ta phải dùng cái này chùy sắt lớn, đem cái kia hắc quỷ cứt nện đi ra. Thanh thủy Mỹ Y roi trong tay, giống như rắn độc vặn vẹo co duỗi lấy, giấu ở kính dâm bên trong con ngươi, thấy không rõ biểu lộ. Nàng trực tiếp xoay người, đi hướng cửa, đi thôi. Mộ Thiên Tuyết không tiếp tục hỏi nhiều, cầm lấy cung tiễn, vịn Lạc Phi, mang theo tất cả mọi người ra cửa. Nàng trong mắt lóe ra hàn mang, trên mặt lần thứ nhất lộ ra làm cho người sinh ra sợ hãi biểu lộ. Ban trưởng, ta không sao. Lạc Phi bị nàng vịn xuống lầu, lau đi khóe miệng vết máu. Ta cảm giác hiện tại tốt hơn nhiều. Cái kia một quyền đánh trúng bụng của ta, giống như đem ngực ta nói bên trong tụ huyết toàn bộ đánh tới. Gánh lấy thiết chùy theo ở phía sau, Tô Tiểu Tiểu lập tức lớn tiếng nói, Lạc học trưởng, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có tụ huyết đâu? Chẳng lẽ trước đó ngươi liền bị người đánh nhau qua? Đến cùng là tên hỗn đản nào, cũng dám đem ngươi làm ra huyết? Nói cho ta biết, ta một cái búa nện đánh hắn. Tất cả mọi người không có lên tiếng. Chẳng lẽ là cái người rất lợi hại? Tô Tiểu Tiểu gặp tất cả mọi người lạ thường trầm lặng, liền đội trưởng đều không dám nói chuyện. Giật mình, lập tức trong lòng tức giận, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể tùy tiện khi dễ người. Lạc học trưởng, đừng sợ, chúng ta không thể làm ác thế lực cúi đầu. Ngươi nói cho ta biết, ta thay ngươi báo thù. Mặc hắn là thiên vương lão tử, ta cái này chùy cũng tha cho không phải hắn. Đại gia vẫn như cũ đều không có lên tiếng, mà lại trầm hơn lặng yên. Trong không khí tràn ngập một loại gọi là xấu hổ khí tức. Tô Tiểu Tiểu rốt cục phát giác được không đúng, nhìn một chút trên mặt mấy người biểu lộ, đột nhiên giật mình nói, chẳng lẽ là mình người? Lập tức, trong đầu của nàng nhanh chóng đem chính mình người loại bỏ một lần. Đột nhiên đứng tại Mỹ Y học tỷ trên thân, liên tưởng đến trước đó Mỹ Y học tỷ chủ động tìm nàng, để cho nàng trong đó nên sự tình. Lại liên tưởng đến lần trước trên xe Mỹ Y học tỷ đối Lạc học trưởng kỳ quái thái độ. Nàng đột nhiên hiểu, khục, nếu như là người của mình nói, vậy liền, quên đi, nếu như là những người khác, nàng có lẽ còn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, giúp Lạc học trưởng lấy lại công đạo. đến mức Mỹ y học tỷ. Quên đi, ở Mỹ y học tỷ lãnh khốc ánh mắt cùng khí thế cường đại dưới. Nàng liền lời cũng không dám nhiều lời. Nơi nào còn dám đi tìm người ta phân xử. Mấy người vừa đi xuống lầu dưới. Cách đó không xa trên đường đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Cái kia thét lên là tên kia gọi Kali, cô gái tóc vàng phát ra. Ngay tại phụ cận tuần tra Thanh Thạch đạo nhân cùng nam tử tóc vàng. Đều là trước tiên chạy tới. Bị Thanh Thạch đạo nhân lưu trong phòng trông coi máy móc Sở Phi Dương. Thì lập tức chạy đến cửa sổ. Nhìn xuống dưới. Mà vừa xuống lầu. Chuẩn bị đi tìm tên kia thanh niên người da đen lấy lại công đạo Mộ Thiên Tiết mấy người. Nghe được cái này tiếng vạch phá đêm tối tiếng thét chói tai về sau. Cũng bước nhanh tới. Làm mọi người đi tới tên kia cô gái tóc vàng phụ cận lúc. Đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tên kia gọi Robert thanh niên người da đen. Cùng tên kia gọi Uông Hào mập lùn nam tử. Lại nằm trên mặt đất. Đầu một nơi thân một nẻo. Chết thảm tại chỗ. Đầy đất đều là máu tươi. Mập lùn nam tử trên mặt. Còn duy trì nụ cười bỉ ổi. Hai cái mắt nhỏ híp. Miệng có chút mở to. Tựa hồ ngay tại nói chuyện. Mà tên kia thanh niên người da đen. Thì là trừng lớn hoảng sợ hai mắt. Mặt mày méo mó. Tựa hồ thấy được cực độ kinh hãi sự tình. Hai người thi thể không đầu. Cách nhau vẻn vẹn 1 mét. Mà đầu của bọn hắn. Thì bày ở cùng một chỗ. Chỉnh chỉnh tề tề. Một người vẻ mặt tươi cười. Một người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đều là ngâm ở đầy đất vũng máu bên trong. Cái này một màn kinh khủng. Đối mọi người tạo thành cực kỳ mãnh liệt kinh hãi trùng kích. Tên kia phát hiện trước nhất bộ này thảm cảnh cô gái tóc vàng. Che miệng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch liệt run rẩy, im lặng khóc ồ lên. Nam tử tóc vàng đồng dạng sắc mặt trắng bệch, Thanh Thạch đạo nhân bờ môi run rẩy, không để ý trên đất huyết dịch. Đi tới gần, vây quanh hai cỗ thi thể cùng cái kia hai khỏa bầy đặt chỉnh tề đầu nhìn một vòng. Sắc mặt khó coi mà nói, yêu quái. Hoặc là giác tỉnh giả làm. Robert cùng Uông Hào thực lực đều không yếu. Ở chỗ này ngoại trừ ta. Cơ hồ là số 1 số 2. Hai người lại tại cùng một chỗ. Mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị giết. Cơ hồ là nhất kích chí mệnh. Thực lực của đối phương. Vô cùng đáng sợ. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều biến sắc. Cô gái tóc vàng rốt cục khóc lên. Thanh Thạch tiền bối. Sẽ không phải yêu quái đến báo thù rồi. Cường đại như vậy yêu quái. Chúng ta còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? Lúc đến thỏa thuê mãn nguyện. Lòng tin tràn đầy. Đợi nhìn đến hai người này thảm trạng về sau. Nàng sợ hãi. Thanh Thạch đạo nhân không có trả lời ngay. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia hai khỏa bầy đặt chỉnh tề đầu nói. Đây là tại hướng chúng ta khiêu khích. Vẫn là cùng Robert hai người có thâm cừu đại hận gì. Hai người bọn họ lần này là lần đầu tiên tới nơi này. Không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Cũng không có khả năng có cường đại giác tỉnh giả bám theo một đoạn tới nơi này chuyên môn giết bọn. Hắn, cho nên, yêu quái khả năng rất lớn. Hắn một bên suy đoán. Một bên tiếp tục vây quanh cái này hai cỗ thi thể quan sát. Đột nhiên phát hiện trên đất máu tươi không đúng. Rất rõ ràng, những cái kia máu tươi không phải trực tiếp từ chỗ cổ phun ra. Làm một người bị miểu sát, đầu đột nhiên cùng cổ tách rời. Thể nội máu tươi khẳng định sẽ từ miệng vết thương phun ra. Mà lại sẽ phun vô cùng cao rất xa. Nhưng trên đất máu tươi, lại giống như là chậm rãi dũng mãnh tiến ra. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra cái viên kia màu đồng cổ máy móc. Vây quanh hai cỗ thi thể dạo qua một vòng. Sắc mặt kinh nghi nói. Không có yêu khí. Thật chẳng lẽ là. Giác tỉnh giả. Nam tử tóc vàng run giọng nói. Tiền bối. Robert cùng Uông Hào đều là giác tỉnh bộ thành viên. Mà lại vừa tới nơi này. Tại sao có thể có cường đại giác tỉnh giả đột nhiên đối bọn hắn hạ độc thủ như vậy đâu. Thanh Thạch đạo nhân mí mắt giựt một cái. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bốn phía hắc ám. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia giác tỉnh giả, có lẽ cũng là tên kia. Tà ác giác tỉnh giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.